Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 860, mẫu kiếm tái hiện. Hai càng, ân, đây là, kiếm hồ nước đang tại, trở nên càng thêm cuồng bạo. Cứu mạng a, thuyền muốn lật, liền tại kiếm đảo chìm mất chốc lát. Nguyên bản vốn đã lên sóng to gió lớn đột nhiên lại sinh biến hóa, trở nên càng thêm hung mãnh. Liền tại kiếm đảo chìm mất, một cái vòng xoáy khổng lồ chính tại xuất hiện. Âm mang, kèm theo vang động trời âm thanh. Này vòng xoáy khổng lồ khuấy động kiếm hồ nước. Phía trên tứ đại cao thủ, giờ phút này cũng đã ngưng chiến, nhìn chằm chằm vòng xoáy khổng lồ. Bởi vì, vòng xoáy này thực tế là quá mức dọa người. Dưới đáy nước, như có cái gì bị phong ấn kinh thiên mãnh thú muốn lao ra một loại. Xong đời, có yêu quái từ đáy hồ xuất hiện. Cơ giao tiên tử, nhanh nhanh qua tới, ta có quá hư, có thể mang theo ngươi rời đi. Lúc này, Tây Thành Tú Cây đối cơ giao hô nói, nhưng mà... vẫn là không có người để ý tới hắn. Cái này ra hỏa cũng chỉ có thể đạp quá hư. Bản thân một cái người chơi. Rốt cuộc tới, Dương Tranh, lơ lửng không trung, chân cương đem thần toán tử Đông Phương Hùng cùng Thiết Tâm bao lại. Không đến mức bị kinh thiên sóng biển liên lụy. Giờ phút này, hắn nhìn xem này vòng xoáy khổng lồ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không có nhớ lầm nói, tiếp theo tới xuất hiện hẳn là liền là Thiên Tinh còn chưa thu về lực lượng. Nam Cung Vấn Thiên có thể hay không trở thành Thiên Tinh chủ, liền nhìn có thể hay không chịu đựng qua cửa này. Cho tới bây giờ, hắn ngược lại là vui lòng thấy được Vấn Thiên trở thành Thiên Tinh chủ. Cũng không phải dựa theo nguyên tắc tới, mà là Vấn Thiên xác thực tương đối thích hợp. Thiên Tinh tự mang giết chủ đặc tính, tâm tính hơi bất chính, Thiên Tinh liền cho tới cái tự bảo, Thiết Tâm tu luyện kiếm hoàng quyết, truy cầu kiếm đạo cực hạn lực lượng, lúc nào cũng có thể nhập ma, lấy đến Thiên Tinh cũng là vô dụng. Vấn Thiên cái này ra hỏa, tâm tính chính trực, liền đem Thiên Tinh cho hắn, đến mức đẹp loại người, liền khiến bản Tà Đế thu. Lấy đến Thiên Tinh, cô độc một đời a. Âm mang, cự vang lên, vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên bạo ra tới từng cây hình thù kỳ quái thạch trụ. Những cái này thạch trụ tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, liền từ trong nước toàn bộ chạy ra. Không nhiều không ít, ngay ngắn 8 cái thạch trụ, giờ phút này toàn bộ lơ lửng không trung, bại lộ tại trước mặt mọi người. Mà cái này 8 cái thạch trụ thình lình đều là Thiên Tinh hình. Cái này là bắt đầu, biến hóa còn đang tiếp tục. Xuất âm mang, 8 cái thạch trụ tầng ngoài đồng thời tách, lộ ra diện mạo vốn có, thình lình liền là 8 sắc Thiên Tinh hình kiếm năng lượng. A, cũng là lúc này, phía trên Vấn Thiên đột nhiên giơ lên tay phải bên trong Thiên Tinh toái kiếm. Ngưỡng Thiên gầm lên giận dữ, 8 sắc Thiên Tinh hình kiếm năng lượng hô ứng, toàn bộ tuôn tương đương hướng hắn. Nói cho đúng là Vấn Thiên trong tay Thiên Tinh toái kiếm. Thiên Tinh dị tượng, Thiên Tinh muốn chân chính gây dựng lại. Mất mát nhiều năm Thiên Tinh, rốt cuộc muốn chân chính lần nữa tái hiện nhân gian sao? Thiên Tinh a, thật là Thiên Tinh, dị tượng bực này, quá mức huyền bí, Thiên Tinh, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần binh. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hừ, chờ Thiên Tinh hoàn thành gây dựng lại, lão tử liền xuất thủ, đem Thiên Tinh giành lấy tới. Dị ma Ngưu Lang dương mắt lạnh lẽo Vấn Thiên, ban đầu ở Si Vưu bí mật quật chung, lúc đầu có thể dựa vào Si Vưu đại thần cướp lấy hổ phách, thế nhưng Dương Tranh quá mức mạnh mẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Tranh cầm hổ phách. Mà hắn cái này hổ phách truyền nhân, vậy mà từ đầu đến đuôi đều chưa sờ qua hổ phách. Cái này khiến Ngưu Lang cực hận Dương Tranh. Hiện tại, Ngưu Lang không chỉ là Si Vưu truyền nhân, còn thành Tà Đế Linh Đồng, hấp thu huyền thiên Tà Đế ma khí, tu vi càng mạnh, hắn tự nhận là thân phân cao quý, có thể trong tay binh khí chỉ là một cái địa thần binh. Mặc dù là nhất cao phẩm cấp địa thần binh, lại xa xa thỏa mãn không hắn dục vọng, cho nên hiện tại thiên tinh xuất thế, hắn thề muốn đem thiên tinh giành lấy tới. Tại Ngưu Lang trong ý thức, căn bản là không có suy nghĩ quá thiên tinh nguyền rủa vấn đề. Trên thực tế, cho dù hắn có thể từ vấn thiên trong tay đoạt quá thiên tinh cũng sẽ không nhận một cái ma thần truyền nhân là chủ. Bất kể như thế nào, Ngưu Lang nhất định thất bại. Thiên tinh, thật là thiên tinh, hoàn chỉnh thiên tinh mẫu kiếm. Không chung, vấn thiên song cầm một cái tạo hình kỳ lạ thần kiếm. Này kiếm toàn thân xanh biếc lưu quang, chính là trong võ lâm biến mất gần 20 năm thiên tinh mẫu kiếm. Này kiếm, thiên hạ đệ nhất thần binh, hắn uy danh, càng tại thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách phía trên. Này kiếm, rốt cuộc tại giờ phút này chân chính tái hiện, một cái kiếm vỡ, cũng dám cậy mạnh, vấn thiên, hôm nay liền khiến lão tử kết quả ngươi. Dị ma Ngưu Lang cười lạnh một tiếng, đưa tay liền là một đao. Phá hải, tên này, xuất thủ liền là hổ phách đao thuật. Khí du thiên địa, vấn thiên cầm trong tay thiên tinh, cũng là thi triển ra một chiêu. Mặc dù không phải thiên tinh kiếm quyết, bất quá cũng có thể phóng xuất ra thiên tinh uy năng. Này sáng chói kiếm mang, trực tiếp cùng hổ phách đao thuật đối oanh. Oanh, phiên giang đảo hải, sóng lớn ngập trời, kiếm hồ phía trên, kinh hồ lại nổi lên. Ha ha, vấn thiên, ngươi quá yếu, chỉ nghe đến dị ma Ngưu Lang cuồng cười một tiếng. Nguyên một chiêu này so đấu, hắn thắng được vấn thiên, hổ phách đao thuật thắng được thiên ngoại tiêu giao thiên. Vấn thiên, khóe miệng chảy máu, sắc mặt thần túc. Đột nhiên một cái nhắm mắt, ngay sau đó một cái nhắm mắt, cái này vừa mở mắt, thứ nhất trương khuôn mặt vậy mà giống như là biến thành Nam Cung Giật. Thiên tinh kiếm quyết ánh sáng chúng sinh, khiến đám người chấn kinh chuyện phát sinh, vấn thiên mở miệng đồng thời, sử xuất một kiếm, cái này kiếm pháp, lại là thiên tinh kiếm pháp, Nam Cung Giật bám vào người, thiên tinh kiếm quyết. Cẩn thận, đám người tiếng kinh hô bên trong, Dương Tranh hơi nhướng mày, trong óc hắn, cũng vang lên Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tà Đế hệ thống nhắc nhở, một chiêu này có chút lợi hại, khiến hắn dùng hộ thể chân cương đem chung quanh người bảo vệ tốt. Thiên tinh kiếm quyết, ánh sáng chúng sinh, quang, tại giờ khắc này bạo phát, a, con mắt ta không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Con mắt ta à? Kinh khủng, kiếm kêu, liền tại quang mang này vừa hiện sau. Cho dù là Dương Tranh, cũng xuất hiện chốc lát mù. Kia kiếm quang thực tế là quá chói mắt, giống như một khỏa hồng ngày xuất hiện ở trước mắt mình một loại. Sáng mù mắt, thiên tinh này kiếm quyết, lại là không khác biệt công kích. Dương Tranh cuối cùng minh bạch Tà Đế hệ thống vì sao sẽ nhắc nhở. Nguyên lai thiên tinh kiếm quyết một thi triển ra tới, căn bản không phân địch ta. Một chiêu này ánh sáng chúng sinh, đem ở đây tất cả mắt người đều cho lóe mù. Cái này kiếm pháp, quả nhiên như Nam Cung Giật tại di khắc bên trong nói như vậy. Có kinh thiên động địa uy, vấn thiên, công lực vẫn chưa tới thần cảnh. Có thể dựa vào bắt tay vào làm bên trong thiên tinh. Thi triển một chiêu thiên tinh kiếm quyết. Liền đem ở đây đám người làm đến mù. Mạnh mẽ như Dương Tranh. Cũng xuất hiện chốc lát mù. Cái này kiếm pháp. Xác thực là nghịch thiên. Tốt. Rất tốt. Vấn thiên càng mạnh. Bản công tử càng cao hứng. Chờ vấn thiên hoàn toàn trưởng khống thiên tinh luyện thành thiên tinh kiếm quyết. tuyệt đối có khiêu chiến thần cảnh cực hạn lực lượng. Chỉ có như ấy mới có thể khiến bản công tử bốc cháy lên nhiệt huyết a. Giờ khắc này, Dương Tranh cười, cười đến cực kỳ sán lạn. Ở đây những cao thủ này, Thiên Địa Minh Chủ không phải đối thủ của hắn, Dị Ma Ngưu Lang cũng không phải đối thủ của hắn, Vấn Thiên cũng không phải đối thủ của hắn, duy nhất có thể làm đối thủ của hắn cũng chỉ có Đại La Sát Tông Tông Chủ. Bất quá, tiền đề là Tông Chủ đã luyện thành La Sát Khôi bên trong 27 đại nạn. Cũng chỉ có Phách Tuyệt Thiên Hạ 27 đại nạn mới có thể dung chuyển bản công tử thánh thể cùng hỗn độn chung a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.